Thiên xứng cố sự hệ liệt. Chương 5, sô-cô-la rốt cuộc là ai tặng? Góc truyện audio.com. Đại Đô Hội, 2019. Vừa mới đẩy cửa tiệm, đang muốn chào hỏi. Sau đó, phát hiện mọi người đã tới đều quay đầu nhìn mình. Tô Kiệt không khỏi một trận ác hàn. Ách, đúng là không phải hảo sự. Sao, xảy ra chuyện gì? Nói Tô Tiểu Đệ đang lúc tại quán ba tên là Libre làm thêm. Đã hơn nửa năm, rất thích quầy rượu, làm việc rất khoái trá. Và các đồng nghiệp cũng tin tưởng cực kỳ hòa hợp. Thế nhưng, việc gì, đều sợ hai chữ thế nhưng. Thế nhưng, cùng một đám đồng nghiệp đẹp trai tính cách tinh quái cùng một chỗ. Tựa hồ giống như đại khái có thể giống như, người luôn luôn bị khi dễ chính là. Tô Kiệt nhìn một người thân cao chân lại dài đẹp trai đồng thời nhìn mình chăm chăm. Theo bản năng muốn lùi lại, đào tẩu, Tiểu Kiệt, lễ vật của ngươi, thấy Đỗ Phong nâng tay, giơ một hộp màu xanh ra trời. Ánh mắt của Tô Kiệt thoáng cái sáng lên, tung tăng đi đến tiếp nhận hộp. Tô Kiệt nâng mặt lên, cảm kích nhìn Đỗ Phong. Phong ca, đều không phải ta đưa. Đỗ Phong một câu nói, khiến cho Tô Kiệt vừa muốn cảm ơn đồng sự thân yêu ngây ngẩn cả người. A, Lê Nhược Á đem tấm thiệp đưa cho Tô Kiệt. Nhân viên giao hàng đưa tới. Tô Kiệt tiếp nhận tấm thiệp nhìn. Là đưa cho mình không sai. Địa chỉ là quán Ba Libre. Đến hạn thì đưa. Là ai đưa ni. Không có nhắn lại. Không có lưu danh. Tô Kiệt ở trong đầu tìm tòi nửa ngày. Không chiếm được nửa điểm tin tức. Mê hoặc đứng lên. Tiểu Kiệt, không sai à, có người thần bí theo đuổi. Nhìn Tống Vũ Thừa mặt máy hớn hở nói, Tô Kiệt cũng không hài lòng chút nào, lại không biết, ta không biết là ai, nhiều nhất là ngươi không biết, hắn nhất định nhận thức ngươi, nói, Lê Nhược Á cố sức nắm khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Kiệt, nói, thành thật nói cho các ca ca, từ lúc nào biết Tân Nam bằng hữu, Tô Kiệt giống như tiểu động vật bị nắm cổ chừng hai mắt, hầu như không có ngã xuống. Cái gì mà Tân Nam bằng hữu? Đỗ Phong chỉ vào trên thẻ chữ viết nói rằng, bút thể này, là nam nhân viết, nữ hài tử không thể viết ra được chữ như vậy. Ai, ai nói, hơn nữa, cũng có thể để nhân viên giao hàng hoặc người của công ty quà tặng viết dùm. Bằng cái gì mà nói là nam? Tô Kiệt đỏ mặt vội vàng phủ nhận, ngươi cũng không cần giả bộ. Tống Vũ Thừa kéo dài thanh âm nói, ta không có. Ta không có, Tô Kiệt gần như muốn nhảy dựng lên, hét lớn, không có cái gì, một tiếng nam mềm mại vang lên, một tay đưa qua, cầm lấy tấm thiệp, Hạ Thiên ca, Hà Hạ Thiên nhìn một chút tấm thiệp trong tay, lại nghe Lê Nhược Á khoa trương miêu tả đến nỗi khiến Tô Kiệt muốn khóc. Sau đó cười nói, Tiểu Kiệt, có người ái mộ, chuyện tốt à ta không phải, xem trước một chút trong hộp này là cái gì. Vừa nghe Hà Hạ Thiên đề nghị, mọi người đều tán thành, Tô Kiệt không thể làm gì khác hơn là mắt mở trừng trừng nhìn hộp quà được đưa cho mình bị Lê Nhược Á mở ra. Trong hộp hình trái tim, toàn bộ là sô-cô-la, ngón tay thon dài nâng cằm, Hà Hạ Thiên trầm ngâm nói, cũng không phải lễ tình nhân, Lê Nhược Á cũng nói, không có hoa, còn không có lưu danh, đều không phải sinh nhật Tiểu Kiệt. Lưu lại một đống vấn đề, mọi người lần lượt sờ qua mặt của Tô Kiệt, đều đi thay quần áo, đem Tô Tiểu Đệ đáng thương đùa giỡn như vậy đủ rồi. Ném vào khoảng không trong quán, Tô Kiệt hầm hừ ngồi một hồi, lúc này mới đi thay quần áo. Rốt cuộc là ai, người tới cuối cùng Lý Tấn, từ Kiều Tâm Vũ nghe nói chuyện này, trước tiên lắc đầu, đều không phải ta đưa, Đỗ Phong ở một bên cười. Biết không phải là ngươi, nếu như là lời của ngươi, chẳng thỉnh Tiểu Kiệt ăn, Lý Tấn vỗ đầu một cái, kéo Hà Hạ Thiên, nghĩ tới, muốn cùng ngươi thảo luận thực đơn mới. Ta nghĩ, hai người chủ sư vừa nói chuyện quay về phòng bếp, còn lại một đám nhân viên tạp vụ, tiếp tục suy đoán lai lịch của hộp sô-cô-la, Lê Nhược Á là học trưởng ở Đại học của Tô Kiệt ở Hương Đảo. Thỉnh thoảng ở trong trường bọn họ cũng sẽ chạm mặt, ngồi ở bên cạnh bàn. Lê Nhược Á hỏi, gần đây tham gia xã đoàn mới sao? Tô Kiệt mếu máo, làm thêm còn không kịp. Gần đây biết bạn mới. Tô Tô Kiệt nghiêng đầu suy nghĩ một chút, Hạ Thiên Ca có tính không? Kiều Tâm Vũ bật cười, ai, thật không có tiền đồ. Đỗ Phong cầm lấy hộp nhìn một chút, hộp rất đẹp, bất quá, không có nhãn, thậm chí nhìn không ra là cửa hàng. Tống Vũ Thừa liếc nhìn tấm thiệp, thực sự, đầu mối gì cũng không có để lại. Lê Nhược Á lắc ngón tay, đương nhiên rồi, như vậy mới có hiệu quả. Rất có tâm tư, nói cũng phải, ngay cả sô-cô-la đều là bất đồng khẩu vị. Có hạnh nhân, còn có kem, còn có nho khô, ta nghĩ rượu rum khẩu vị thơm nồng rất tốt. Tô Kiệt còn đang suy nghĩ người tặng lễ vật rốt cuộc là người nào. Đột nhiên cảm thấy không thích hợp, sau đó lại nhìn, mấy đồng sự ngồi vây chung một chỗ. Người người trong tay đều cầm thứ gì đó, các người ăn cái gì đó. Lê Nhược Á nhìn trong tay đường, sô-cô-la, Tống Vũ Thừa gật đầu. Đúng vậy, Tô Kiệt đột nhiên kêu to lên. Đó là của ta, Kiều Tâm Vũ nháy mắt. Không ai không cho người ăn à, Tô Kiệt nhìn chằm chằm các đồng nghiệp nhìn một chút. Ánh mắt chuyển hướng hộp trống không, lại trở lại các đồng nghiệp từng cái bản mặt rất bình thường tuấn tú. Các ngươi, Tống Vũ Thừa co rụt vai lại. Cầm sô-cô-la trong tay bỏ vào trong miệng, lại liếm liếm đầu ngón tay. Vậy sau hướng Tô Kiệt cười. Các ngươi, thật sự là, Đỗ Phong nghiêm túc đối Tô Kiệt nói. Thực sự ăn rất ngon. Nếu như ngươi biết là ai đưa, thay ta cảm tạ hắn. Các ngươi, ta một cũng không có ăn được. Ta cũng vậy nga, Lê Nhược Á vẻ mặt cười xấu xa nói. Tiểu Kiệt, cảm ơn ngươi, Kiều Tâm Vũ nói xong. Đã hướng quầy ba đi, thấy đồng sự ăn sạch sô-cô-la, sau đó đều tự tản ra, Tô Kiệt té nhào vào bên cạnh bàn. Cái này, thực sự không biết là ai đưa. Tô Kiệt nghĩ, dù cho mình muốn đáp lễ, cũng không biết phải về đưa cho ai. Sau khi đóng cửa, mọi người nhất sửa sang lại quán, một bên tiếp tục vấn đề trước, có phải hay không là lần trước chụp ảnh dẫn tới người ái mộ. Tống Vũ Thừa đột nhiên nói rằng, Tô Kiệt lúc trước, do đồng sự giới thiệu, làm một tạp chí chụp ảnh quần áo thể thao trang, sẽ không, không một tính danh không một địa chỉ, nhìn mục lục người sao vậy sẽ biết người mẫu là Tiểu Kiệt. Hơn nữa, lễ vật là đưa tới Libre, thậm chí đều không phải trường học hoặc là nhà, nói rõ người kia biết Tiểu Tô mỗi ngày ở đây làm thêm. Lê Nhược Á suy nghĩ một chút. Phản đối cái suy đoán này, đúng nga, nhất định là một người hiểu rõ sinh hoạt hàng ngày của Tiểu Tô. Không biết là, biến thái a, nghe Kiều Tâm Vũ vừa nói như vậy. Tô Kiệt nơi cổ tóc gáy muốn dựng lên, không thể nào, Lê Nhược Á ngừng đang ở động tác chỉnh cái ghế. Quay đầu nhìn đồng nghiệp khác của hắn, ta nghĩ, người kia nhất định biết hoạt động của Tiểu Kiệt, biết hắn tới nơi này. Tiểu Kiệt không biết hắn. Hắn nhất định là đang âm thầm nhìn trộm Tiểu Kiệt, nghe xong Kiều Tâm Vũ phân tích, Đỗ Phong có chút khẩn trương. Tiểu Kiệt, ngươi sau này, hành động phải cẩn thận một chút. Tô Kiệt nhíu mày, vốn có một cái sự kiên lễ vật thật tốt, đột nhiên, trở nên quỷ dị, không biết là có biến thái lão bà bá coi trọng Tiểu Kiệt a. Lê Nhược Á đột nhiên nói rằng. Câm miệng, Tô Kiệt hung hăng chừng hướng Lê Nhược Á. Ngươi mới có biến thái lão bà bá thích. Lê Nhược Á cầm nắm tay. Trên mặt anh Tuấn, di động bày ra dáng tươi cười nguy hiểm. Tiểu Kiệt, ngươi nghĩ này có khả năng sao? Ngươi lớn lên suốt như vậy. Có cái gì mà không có khả năng? Yêu, tiểu tử kia thẹn quá thành giận. Kiều Tâm Vũ ở một bên lên tiếng châm chọc. Lê Nhược Á cúi đầu. Nga, được rồi, vậy thì có biến thái lão bà thích Tiểu Kiệt được rồi. Câm miệng, Tô Kiệt tức giận dương nanh múa vuốt đứng lên. A Tiểu Kiệt, không nên tức giận, hay nói giỡn. Tống Vũ Thừa từ phía sau kéo Tô Kiệt, ngăn cản hắn đánh về phía Lê Nhược Á. Đỗ Phong chừng Lê Nhược Á, ngươi không nên nói chuyện lung tung. Thật là, ta đùa thôi, Lê Nhược Á thấy được vẻ mặt nghiêm túc của Đỗ Phong. Liền biện giải cho mình, loại đùa giỡn này không cần loạn khai. Đừng dọa Tiểu Kiệt, quay về đổi y phục của mình. Đứng ở cửa quán, Tô Kiệt vừa định cất bước. Ba một tiếng, đèn trần của quán bị tắt đi. Không gian thoáng cái tối xuống. nhìn không có một bóng người ở hành lang. Tô Kiệt do dự, Tiểu Kiệt, sợ sao, quay đầu lại, thấy Tống Vũ Thừa biểu tình ân cần, ôn nhu mỉm cười, Tô Kiệt tăng lên đánh bạo, lắc đầu, nhíu mày, Tống Vũ Thừa nói, đều do Nhược Á, còn có Tâm Vũ, nói chuyện tầm phào, chỉ là, suy đoán, hẳn là không thể nào đâu. Tô Kiệt nói rất không có lo lắng. Tống Vũ Thừa từ phía sau ôm vai Tô Kiệt, đem hắn tiến đến trong lòng. Ở Tô Kiệt bên tai nói rằng, Tiểu Kiệt, ta sẽ bảo vệ ngươi. Nghe lời an ủi của người khác, Tô Kiệt nghĩ trong đáy lòng một trận ấm áp. Các đồng nghiệp thích nói giỡn là thật, nhưng đây đó trong lúc nào đó cùng nhau tương trợ. Phần tình nghĩa cũng là chân chân thiết thiết. Hoa, một tiếng quái khiếu, tiếng kêu quái dị, từ phía sau đột nhiên vang lên. Tô Kiệt bị sợ run run một cái. Tống Vũ Thừa bị sợ nhảy dựng lên. Liên thanh quái khiếu, a, tinh thần hai người an định lại trợn mắt nhìn. Nhìn Lê Nhược Á nở nụ cười. Hai tay ôm ngực đứng ở nơi đó. Vũ Thừa, ngươi hay là trước bảo vệ tốt chính ngươi a, rõ ràng mình là người nhát gan nhất. Đừng hứa hẹn bậy. Tống Vũ Thừa bi phẫn kêu to. Lê, Nhược Á, người nam nhân này e sợ cho thiên hạ bất loạn. Lê Nhược Á đi tới. Đem Tô Kiệt kéo đến bên cạnh mình. Vũ Thừa, không nên xưng nhân chi nguy. Tự xưng mình hướng nguy hiểm. Đánh chủ ý với Tiểu Kiệt nhà chúng. Ngươi còn sớm 800 năm. Cái gì mà Tiểu Kiệt nhà các ngươi? Lê Nhược Á thu hồi nụ cười bỡn cợt. Nghiêm trang hồi đáp, Tiểu Kiệt chính là của nhà chúng ta. Tô Kiệt vội vàng phản bác, ta mới không phải. Lê Nhược Á ôm vai Tô Kiệt, an tâm a, tiểu tử kia, ca ca hội bảo vệ ngươi. Tô Kiệt đẩy ra Lê Nhược Á, ai muốn ngươi bảo hộ? Lê Nhược Á mở tay ra, sao vậy, ca ca ta không đáng tin sao? Tô Kiệt và Tống Vũ Thừa đồng loạt kêu lên, lời vô ích, Lê Nhược Á lắc đầu. A tiểu hài tử bây giờ thực sự là càng ngày càng không nghe lời. Các ngươi, đến thời kỳ phản nghịch sao? Tống Vũ Thừa càng thêm tức giận. Này, Nhược Á ta lớn hơn ngươi có được hay không? Ngươi làm cho rõ ràng. Lê Nhược Á biểu tình càng thêm chăm chú. Tiểu thừa thừa, niên hạ rất lưu hành nga. Ngươi đi chết, Đỗ Phong đi tới, không trở về nhà, ầm ĩ cái gì ni? Kiều Tâm Vũ cũng tới rồi. A Tiểu Kiệt, có đúng hay không sợ? Tô Kiệt lắc đầu, không, không có, Đỗ Phong kéo tay Tô Kiệt, đi thôi, ta đưa ngươi về, nhìn bóng lưng cao to của Đỗ Phong. Tống Vũ Thừa gật đầu, Phong ca quả nhiên tương đối tin cậy. Lê Nhược Á gương mặt như có điều suy nghĩ. Này, Tâm Vũ, ta thoạt nhìn không đáng tin sao? Kiều Tâm Vũ trên dưới quan sát Lê Nhược Á một chút. Ta nhìn không ra ngươi có điểm nào có thể tin. Tống Vũ Thừa lập tức biểu thị tán thành. Đúng, ngươi loại người suốt ngày điện giật cả người không tha người không được tự nhiên. Căn bản không đáng tin cậy. Lê Nhược Á hiển nhiên không có bị các đồng nghiệp đả kích. Ngón tay để lên cằm suy tư một chút. Hắn nói, ta đã biết, ta tuyệt đối là nam nhân để dựa vào. Chỉ là các ngươi không cảm thấy. Đợi được có một ngày các ngươi phát hiện rồi, cũng sẽ không suy nghĩ như thế. Kiều Tâm Vũ một trận cười xấu xa. Ta mong muốn ngươi nói ngày nào đó không nên đến. Lý Tấn cuối cùng một tay xong quần áo đi tới. Gì, sao vậy ở cửa nói chuyện phiếm? Về nhà, ta đến khóa cửa. Ngày thứ hai, lúc Tô Kiệt đẩy cửa quán Libre, các đồng nghiệp đã tới trước lại đồng loạt quay đầu lại nhìn thẳng hắn. Tô tiểu đệ nuốt một chút nước bọt, ách, các ngươi khỏe, thấy Lê Nhược Á trong tay nâng lên một cái hộp, Tô Kiệt ngẩn ra, lập tức liền hiểu, lại đưa tới, Kiều Tâm Vũ đem hộp hình trái tim hộp xem nhiều lần. Thở dài, còn là cái gì cũng không có, Tống Vũ Thừa nói cho Tô Kiệt, lần này ngay cả thiệp cũng không có, nhân viên giao hàng nói bọn họ cũng chỉ có đơn đặt hàng online. Còn là sô-cô-la sao? Tô Kiệt hỏi, Lê Nhược Á mở ra hộp. Ngô, hôm nay là sô-cô-la đen. Tinh khiết, lúc Lý Tấn đi tới. Mọi người còn ở cùng nhau nghiên cứu. Tiểu Kiệt đối sô-cô-la khẩu vị có gì yêu thích sao? Nghĩ tới vấn đề này. Lý Tấn hỏi, ta, nạo nửa ngày đầu, Tô Kiệt một ta ra thập ma lai. Lúc Đỗ Phong vào quán thời gian. thấy đồng sự vây cùng một chỗ vẫn không thay đổi đồng phục. Lại hỏi, xảy ra chuyện gì, lại xảy ra việc gì? Lễ vật thần bí của Tiểu Kiệt lại đến nữa rồi. Nhìn sô-cô-la một chút, Đỗ Phong khuyên giải an ủi Tô Kiệt. Có người ái mộ là chuyện tốt, đã đưa tới, chuyên gia quán thu cất đi. Thế nhưng tin tức gì cũng không để lại, thật có chút quái. Có thể rất nhanh thì sẽ biết là ai đưa. Nghe Lý Tấn nói như vậy, Tô Kiệt yên lòng, xoay người đi phòng thay quần áo. Chờ thay xong quần áo, Tô Tiểu Đệ trở lại trong quán. Phát hiện các đồng nghiệp khác còn ngồi vây chung một chỗ. Các ngươi, Tiểu Kiệt, sô-cô-la mùi vị không tệ. Tống Vũ Thừa liên tiếp gật đầu. Ta thích loại này có chút đắng. Nhìn một chút khoảng không rơi hộp, Tô Kiệt vặn mi tâm, nhìn thẳng một đám đồng sự nhịn cười. Kiều Tâm Vũ đứng lên, ta đi thay quần áo. Tống Vũ Thừa nhảy dựng lên đuổi theo. Ta cũng đi, Lê Nhược Á cười hì hì nói. Hộp quá nhỏ, chỉ có mấy khối. Lý Tấn cười có điểm chột dạ, nhất thời nhịn không được liền ăn. Đỗ Phong tựa hồ cũng có chút ngượng ngùng. Tiểu Kiệt, ngươi đến tủ chọn bánh ngọt mình thích có được hay không? Tô Kiệt muốn nổ tung, nhịn nửa ngày nhịn được, nhỏ giọng lẩm bẩm đứng lên. Các ngươi thật giống nhau, đều so với ta thích sô-cô-la à, mấy ngày kế tiếp. Mỗi ngày đều sẽ có một hộp sô-cô-la nho nhỏ đưa đến quán bar. Mỗi một lần khẩu vị giống đều không giống nhau. Hiển nhiên là qua lựa chọn, mỗi một lần đưa tới đều ăn thật ngon, biến thành điểm tâm nhỏ trước khi làm việc của mọi người. Còn có, mỗi một lần, Tô Tiểu Đệ thu lễ vật này, cũng chưa từng được ăn. 10 ngày trôi qua, mọi người càng thêm nghĩ kỳ quái. Người thần bí kia còn không hiện thân. Sau khi đóng cửa, Tống Vũ Thừa một bên kéo, vừa cùng Kiều Tâm Vũ nói vừa sửa lại cái bàn. Đúng vậy, đã 10 ngày, không biết vẫn sẽ không tiếp tục nữa. Cầm khăn lau, Lê Nhược A tiến đến. Ta nghĩ A, không giống như là cách con gái làm. Tống Vũ Thừa suy nghĩ một chút, không nhất định, Kiều Tâm Vũ lúc này đây đứng ở một bên Lê Nhược Á. Ta có đồng cảm, nữ hài tử sẽ không làm như vậy à, thế nhưng thầm mến cũng có thể thầm mến thật lâu không nhắc tới. Tống Vũ Thừa lắc đầu, nói chung là lạ, bất quá, Lê Nhược Á nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cũng chỉ có nữ hài tử mới có thể cẩn thận tỉ mỉ như vậy mỗi lần chọn sô-cô-la không giống nhau đưa tới a, nói cũng phải. Thế nhưng cũng có nam nhân tỉ mỉ, Nhược Á, nếu là ngươi có làm vậy hay không? Nghe Kiều Tâm Vũ hỏi như vậy, Lê Nhược Á nở nụ cười, con người của ta luôn luôn tương đối thẳng nhận, Tống Vũ Thừa ở một bên nói, nếu là Phong ca phải làm, Phong ca đừng xem khóc. Nhưng thật ra là người bề ngoài lạnh lùng nội tâm ôn nhu điển hình. Hắn rất cẩn thận săn sóc, ngươi sẽ không phải muốn nói là Phong ca đưa. Dĩ nhiên không phải, Lê Nhược Á đi tới, tựa ở trên vai Tống Vũ Thừa, liếc Tống Vũ Thừa, ai, tiểu thừa thừa, một phát hiện a, từ khi nào hiểu rõ Phong ca như thế, đồng sự lâu như thế, đương nhiên hiểu, tiểu thừa thừa, lúc nào cũng biết hiểu ta. Tống Vũ Thừa linh hoạt từ dưới móng vuốt sói của Lê Nhược Á nhảy ra. Thân thủ chọt rối tóc Lê Nhược Á, ai phải hiểu ngươi cái nam nhân giỏi thay đổi này. Tống Vũ Thừa, cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi không được làm rối tóc của ta. Lại 10 ngày trôi qua, sô-cô-la vẫn đang tiếp tục, mọi người từ từ quen với phần lễ vật này, cũng không có sợ như trước kia, suy đoán không ra càng nhiều tin tức hơn. Không thể làm gì khác hơn là thuận theo tự nhiên. Hôm nay, lại bỏ lễ vật vào. Cầm hộp sô-cô-la, Tô Kiệt tựa ở bên cửa sổ. Liếc nhìn hộp nho nhỏ. Suy tư, hộp như vậy, đã nhận được 20. Đều chỉnh tề đặt ở hộp tủ của mình trong phòng thay quần áo. Bên trong đường, nhưng không có tha cho quá. Đám kia đồng sự đã ăn xong rất nhiều khẩu vị và phẩm bài liễu. Người đâu, rốt cuộc là ai, biển người mang mang, nếu nghĩ không ra hiện, tìm ra cũng thật không dễ dàng. Tô Tiểu Đệ có tâm sự. Một bên, thay xong quần áo Lê Nhược Á và Kiều Tâm Vũ thì thầm. Nhìn, Tiểu Kiệt lại đang ngẩn người liễu. Kiều Tâm Vũ nhìn thân ảnh của Tô Kiệt tựa ở bên cửa sổ, cười không ngừng, Lê Nhược Á chắt lưỡi. Ai, không cứu, nhìn Tiểu Kiệt vẻ mặt tư xuân biểu tình. Chẳng biết lúc nào cũng Tống Vũ Thừa lại gần nói. Tiểu Kiệt là tâm tư của thiếu niên ngây thơ. Ai, Tiểu Kiệt đều học đại học, đều không phải thiếu niên. Ta chính là ý tứ như vậy. Kiều Tâm Vũ lộ ra biểu tình lo lắng. A Tiểu Kiệt, lúc đó sẽ không bị bắt cóc. Lê Nhược Á khẳng định nói. Nhất định sẽ, ngươi xem hắn cái biểu tình kia. Tống Vũ Thừa cũng biểu thị khẳng định. Đúng vậy, với tính cách của Tiểu Kiệt. Kiều Tâm Vũ tựa hồ có chút không vui. Cái này cũng quá dễ dàng. Mới vài hộp kẹo, cái gì mà mới vài hộp kẹo. Người ta cũng rất tốn tâm tư có được hay không? Thế nhưng, ta không muốn Tiểu Kiệt bị bắt cóc. Đỗ Phong vào quán, nghe được Kiều Tâm Vũ ai thán. Hỏi, bắt cóc cái gì? Lê Nhược Á dựa sát lại. Hướng Đỗ Phong ý bảo. Phong ca, ngươi xem biểu tình Tiểu Kiệt gần đây. Ta không nhìn ra cái gì. Nghe được Đỗ Phong trả lời đơn giản, Lê Nhược Á bắt đầu ai thán. Phong ca đúng là chỉ độn. Người A, đợi lúc Tiểu Kiệt bị bắt đi mới há hốc mồm A. Mong muốn đều không phải khủng long muội muội. Nghe Tống Vũ Thừa vừa nói như vậy, Kiều Tâm Vũ lại càng hoảng sợ. A, khủng long, không nên, Lê Nhược Á lộ ra khiến các đồng nghiệp quen thuộc cười xấu xa. Khủng long có cái gì không tốt sao? Đáng tin lại chân thật. Tống Vũ Thừa liếc Lê Nhược Á một cái. Nếu như là khủng long, liền chuyển nhượng cho ngươi được rồi. Lê Nhược Á nhíu mày. Bất mãn nhìn chằm chằm Tống Vũ Thừa. Này, tại sao phải cho ta? Tống Vũ Thừa dọn xong chuẩn bị tư thế chạy ra. Sau đó nói, bởi vì, ngươi rất kinh khủng, cùng khủng long rất xứng đôi. Nhìn Tống Vũ Thừa nhanh chóng trốn khỏi phòng thay quần áo. Lê Nhược Á Thiêu Mi nói. Hanh, cái tên không hiểu được thưởng thức. Lúc phân công việc, Tô Kiệt tinh thần có điểm hoảng hốt. Đỗ Phong bắt đầu lo lắng. Tiểu Kiệt không có sao chứ. Lý Tấn ngược lại nhìn rất thông suốt. Không có việc gì, ngây ngô niên thiếu. Xuân Tâm manh động, ta sao nghĩ ta khi đó cũng không có như vậy. Nghe Đỗ Phong nói như vậy. Lý Tấn lập tức truy vấn, ngươi khi đó là như thế nào sao vậy? Đỗ Phong phản ứng kịp, ho khan một tiếng, liếc mắt Lý Tấn, ta như thế cũng không như thế này. Ai, Phong ca, nói đi, không nên keo kiệt, không có gì có thể nói. Sau 30 ngày, sô-cô-la vẫn đưa tới đã không còn, đột nhiên không được ăn. Tất cả mọi người dường như có điểm buồn vô cớ. Có phải hay không là bởi vì nhìn phản ứng cao Tiểu Kiệt quá lãnh đạm? Sở dĩ không tiễn, Lý Tấn và Đỗ Phong thảo luận. Đỗ Phong hai tay giao nhau ôm trước ngực. Nhìn Lý Tấn, vậy nghĩ sao không lãnh đạm? Cái gì cũng không biết, có nhiệt tình cũng không có nơi để đưa. Nói cũng phải, a, không được ăn. Lê Nhược Á tựa lưng vào ghế ngồi. Thở dài, đúng, đúng, Tống Vũ Thừa đồng dạng nghĩ tiếc hận. Có phải hay không là Tiểu Kiệt bị thiếu lực? Lý Tấn nhìn một chút bên người Hà Hạ Thiên. Vỗ vai hắn, tiếp theo Hạ Thiên lên. Hà Hạ Thiên mặc minh kỳ diệu. Lên cái gì a? Lên nhà ngươi. Nga, cũng có thể, lúc nào tới nhà của ta hát tửu. Hà Hạ Thiên lắc đầu. Gần đây không được, Lê Nhược Á xoay đầu lại. Nhìn Hà Hạ Thiên, lại nói tiếp. Hạ Thiên, gần đây vẫn chưa cùng chúng ta cùng uống rượu. Có thời gian mà, các ngươi gần đây thường tụ hội sao? Đúng vậy, mọi người cùng nhau hát tửu rất vui vẻ. Chúc mừng sao? Tống Vũ Thừa nhìn bóng lưng Tô Kiệt một chút. Lúc này đây liền chúc mừng Tiểu Kiệt thất tình được rồi. Kiều Tâm Vũ đánh Tống Vũ Thừa một chút. Cái gì thất tình, ít nói bừa, coi như là vậy, coi như cái gì mà coi. Không tính, nói đều không phải thất tình. Bất quá, trong lòng nho nhỏ Tô Kiệt thất lạc, lại là thật, không duyên cớ thu rất nhiều sô-cô-la, tâm ý của người tặng kia, lại không có cách nào đáp tạ. Một ngày, trong quán Libre một đám người, trước khi mở tiệm, lại tụ chung một chỗ nói chuyện phiếm, Lê Nhược Á ở trong trường học điều tra, không có tra được có tình huống học tỷ, niên muội nào thầm mến Tô Kiệt, sau khi hồi báo cho những đồng nghiệp khác. Mọi người lại đang đoán có phải hay không là khách nhân đến quán. Học tỷ, niên muội là chỉ con gái học năm trên cả năm dưới. Rất có thể, Đỗ Phong phủ định Lý Tấn nói. Người ở đây chủ phòng, không thường thấy tình huống trong quán. Đại đa số đều là một đôi hoặc một đám người đến. Ta nghĩ khả năng không lớn, thế nhưng Tiểu Kiệt rất khả ái. Đỗ Phong lại lắc đầu, người khác cũng đều rất khả ái. Lý Tấn Hanh cười, Nhược Á khả ái sao? Lê Nhược Á vừa nghe không làm, nhảy đến cuốn lấy Lý Tấn. Tấn ca, ngươi có ý tứ gì? Ừ, Kiều Tâm Vũ ở một bên nhỏ giọng cùng Tống Vũ Thừa nói rằng. Phong ca, khả ái sao? Nói đáng sợ cũng có người tin. Lê Nhược Á thả Lý Tấn, trở lại ngồi trên ghế, nhìn mọi người một chút, giơ tay lên, đập mặt bàn, khụ, nếu như là trong các ngươi là người đưa, sớm đi ra thừa nhận. Kiều Tâm Vũ vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, Nhược Á tại sao phải nói như thế, ta hiện tại luôn cảm thấy, người đưa là người trong Libra, tại sao, bởi vì bên người Tiểu Kiệt, cũng chỉ có chúng ta có khả năng lớn nhất. Biết thời gian hắn làm việc và nghỉ ngơi, biết hắn ở chỗ này làm thêm, lại hiểu hắn, hình như thực sự chỉ có một trong người ba chúng ta. Này, Tâm Vũ, thật không phải là ngươi sao? Kiều Tâm Vũ thoáng cái mặt đỏ lên. Này, tại sao lại là ta? Ngươi đều không phải vẫn rất thích Tiểu Kiệt sao? Ở giữa ánh mắt của mọi người, Kiều Tâm Vũ theo bản năng lùi lại. Ta, không phải như vậy đi. Lần này, ngay cả Lý Tấn luôn luôn không quản các nhàn sự cũng tò mò. Nhìn chằm chằm Kiều Tâm Vũ hỏi, thật không phải là ngươi, không cần sợ, chúng ta cũng sẽ không chê cười ngươi. Thành thật nói cho ca ca, Kiều Tâm Vũ liều mạng xua tay, đều không phải, ta không phải như vậy đi, các ngươi suy nghĩ thật kỹ. Này, Lê Nhược Á, ngươi cũng rất thích Tiểu Kiệt, vậy sao không nói là chính ngươi? Ta, Lê Nhược Á nhún nhún vai. Ta, nếu như là ta liền trực tiếp dẫn người về nhà. Cầm thú, nghe được Tống Vũ Thừa oán hận nói. Lê Nhược Á quay đầu nhìn hắn. Như vậy có cái gì không đúng sao? Nếu đổi lại là lời của ngươi cũng sẽ như vậy đi. Tống Vũ Thừa vẻ mặt hèn mọn. Ta mới sẽ không, sở dĩ sô-cô-la là ngươi đưa. Đều không phải. Tống Vũ Thừa liếc Lê Nhược Á, ngươi không nên e sợ cho thiên hạ bất loạn có được hay không? Nói sao lại nói đến người trong nhà? Dùng một chút đầu óc, sao có thể là một trong chúng ta? Đó là ngươi sẽ biểu lộ như vậy. Bị hỏi như thế, Tống Vũ Thừa suy nghĩ một chút, gãi đầu, cái này, ta, Lê Nhược Á phốc bật cười. Ngươi a, ngốc, cầm thu cũng không bằng. Lê Nhược Á, một bên Lý Tấn trầm mặc một hồi. Nhìn chằm chằm Đỗ Phong, khiến người phía sau một trận không được tự nhiên. Ngươi, nhìn ta xong rồi, giơ tay lên để ở trên càm. Lý Tấn nghiên cứu vậy nhìn chằm chằm Đỗ Phong. Phong ca, ngươi cũng rất thích Tiểu Kiệt a. Đỗ Phong nguyên bản luôn luôn biểu tình bình tĩnh đột nhiên cứng đờ. Sợ run chỉ chốc lát, phát hiện ánh mắt mọi người đều nhìn mình chằm chằm. Hắn nháy nháy mắt, do dự một chút mới mở miệng. Đây là hai việc khác nhau. Ý của ngươi là ngươi biết dùng phương thức biểu lộ khác. Lý Tấn, chúng ta quan tâm Tiểu Kiệt, cùng tặng quà hình như không có cái gì quan hệ. Tặng quà cũng là một loại phương thức quan tâm. Cái này, trên mặt của Đỗ Phong, nhàn nhạt hồng hồng, tựa hồ tay chân có điểm luống cuống. Kiều Tâm Vũ mở to hai mắt nhìn. Phong ca, không thể nào, đều không phải, các ngươi không cần đoán bừa có được hay không? Lúc mọi người đang đông lạp tây xả nói bất diệt nhạc hồ. Một thanh âm từ cửa sau vang lên. Này, một đám người các ngươi. Ở bên kia ầm ĩ cái gì? Ta đã đợi nửa ngày. Hy Triệt, Kiều Tâm Vũ đầu tiên phản ứng kịp. Nha, ta đã quên ngày hôm nay đặt hàng. Lý Hy Triệt vặn thanh tú lông mày rậm. Vừa nhai kẹo cao su. Vừa cầm biên lai, trước tiên ký tên. Sau đó các ngươi nhanh lên một chút tới giúp ta mang vào. Không có ý tứ A Hy Triệt. Cuối cùng Tô Kiệt đi tới trong quán. Liền phát hiện trong quán không có những đồng sự khác. Bên một cái bàn, một người đang ngồi yên lặng. Công chúa, vừa thấy Lý Hy Triệt. Tô Kiệt cả người liền không được tự nhiên. Cái người kia cùng mình cùng tuổi. Lớn lên rất tuấn tú. Bề ngoài đủ để hấp dẫn toàn bộ ánh mắt mọi người. cá tính lại rất xấu rồi. Hình như cái loại bốc đồng, chỉ ăn thức ăn mèo cao cấp, con người luôn luôn quan sát nhìn như cả người mang tên mèo quý vậy. Em kia coi hi triệt hay sao mà nói em ăn thức ăn mèo cao cấp hả trời? Nhìn thấy Tô Kiệt tới, Lý Hi Triệt chỉ nhìn hắn một cái, liền quay sang, Tô Kiệt nhìn bộ dạng Lý Hi Triệt, hắn cũng không chào hỏi, liền đi thay quần áo. Đợi được Tô Kiệt thay xong y phục đi ra, hắn thấy, Lý Hi Triệt ngồi an tĩnh, dĩ vãng mặt luôn luôn mang theo biểu tình quật cường. Hôm nay, trong ánh mắt của hắn chớp động vẻ cô đơn, Tô Kiệt giật mình, có đúng hay không? Hắn đã biết Ngân Hà ca của hắn cái kia có người yêu khác. Tô Kiệt đột nhiên cảm thấy chính có chút hiểu Lý Hi Triệt. Trong lòng ý thức đối địch thiếu dần, Tô Kiệt vẫn đưa lưng về nhau Lý Hi Triệt đột nhiên quay đầu lại. Tiêu mi như kiếm, lớn tiếng hỏi, ngươi nhìn cái gì, ta, không thấy cái gì. Tô Kiệt nhất hách, lùi lại một chút, sau đó nói, con ngươi thu hút của Lý Hi Triệt nhìn chằm chằm Tô Kiệt. Đừng cho là ta không biết người ở phía sau ta đứng đã nửa ngày. Không, không có đứng nửa ngày. Lý Hi Triệt lộ ra một cái ta cười. Không đánh đã khai, ngươi, Lê Nhược Á từ phía sau đã đi tới. Thấy Lý Hi Triệt ngồi ở bên bàn, lại cười đối với hắn nói rằng, Hi Triệt, có nhân viên giao hàng như ngươi vậy sao? Sao cái gì cũng không làm? Không chuyển hàng, chỉ chờ ký tên, lười biếng, Lý Hi Triệt tựa ở bên cạnh bàn, giơ tay lên chống đỡ đầu, liếc mắt Lê Nhược Á, miễn cưỡng nói. Các ngươi ở đây sức lao động nhiều như thế, không cần ta phải động thủ, hất cầm ngón tay chỉ Tô Kiệt. Lý Hi Triệt hỏi, ai, Nhược Á, hắn thoạt nhìn hình như có tâm sự, yêu, ngươi nhìn ra, Lê Nhược Á cười hắc hắc, Tiểu Kiệt có người thần bí theo đuổi. Đương nhiên có tâm sự, Lý Hi Triệt nhìn chằm chằm Tô Kiệt nhìn hồi lâu, nhìn Tô Kiệt đến sợ hãi. Sau đó, hắn cười ha hả thanh trấn nhà, cười đến khuyên tai hình chữ thập trên tai phải chính mình đong đưa. A ha ha ha, là hắn cái kia bộ dạng quê mùa, cũng sẽ có người theo đuổi. A ha ha ha, đã không chỉ một lần bị Lý Hi Triệt nói là bộ dạng quê mùa. Tô Kiệt ngực hết sức không vừa lòng. Chính mình một thân sinh viên trang phục, cũng không thể nói quê mùa. Nghe Lê Nhược Á nói qua, Lý Hi Triệt là phú gia công tử, xuất thân từ một gia tộc tương đối giàu có, cũng hiểu được hắn vẫn ăn mặc rất mới, rất tuấn tú, thế nhưng đánh giá người khác như thế hơi quá đáng. Tô Kiệt đợi Lý Hi Triệt cười xong, cố ý trên dưới quan sát hắn một phen, sau đó nói. Ừ, đương nhiên, người nào dám cùng ngươi so sánh a, công chúa điện hạ. Ngươi nói cái gì? Lý Hi Triệt từ trên ghế nhảy dựng lên, nắm chặt tay, nhìn chằm chằm Tô Kiệt. Công chúa điện hạ, xin chú ý phép tắc của ngươi. Tô Kiệt không nhanh không chậm nói xong, xoay người bỏ đi, Lý Hi Triệt đứng tại chỗ, dường như muốn phát giận lại không tìm được đối tượng. Trừng to mắt, ngươi không nên mỗi lần đều cười Tiểu Kiệt. Tiểu Kiệt cũng có tính tình, thì là ngươi sẽ cũng không cần phải luôn nói hắn trang phục quê mùa. Ta chính là nhìn hắn không thuận mắt. Hi Triệt, ngươi rất chú ý Tiểu Kiệt a. Lê Nhược Á nhìn chằm chằm Lý Hi Triệt. Như có điều suy nghĩ, ta không có, Lý Hi Triệt không có nhìn Lê Nhược Á. Xoay người bỏ đi, có ý tứ, thời gian cuối tuần kế tiếp, vừa lúc Lý Hi Triệt ở trước quán. Giao hàng nhiều, Tống Vũ Thừa một bên giúp đỡ vận chuyển, vừa nói, Hi Triệt, sao gần đây luôn luôn là ngươi, đều không phải lúc này nghỉ làm thêm sao? Lý Hi Triệt nhai kẹo cao su, giọng hàm hồ nói rằng, gần đây mỗi cuối tuần đều có thể, ngươi thật đúng là muốn đi thì đi, không muốn đi sẽ không? Nghe được Tống Vũ Thừa nói như vậy, kích động tâm sự của Tô Kiệt, chính vẫn muốn làm công. Thật vất vả mới tìm quán rượu này làm việc, phương diện thời gian làm việc thích hợp không dễ dàng tìm. Gặp Lý Hi Triệt có thể tìm tới phương diện thời gian như vậy tùy tính làm việc. Tô Kiệt có chút ước ao, lúc Kiều Tâm Vũ kiểm kê hàng, kiểm tra đối chiếu danh sách, Lý Hi Triệt ngồi ở trong quán ba không người. Tô Kiệt bưng tới một ly nước, đặt ở trước mặt của Lý Hi Triệt, Lý Hi Triệt ngẩng đầu. nhìn Tô Kiệt, hạ lông mi, giữa mắt Hạnh trong suốt xẹt qua một tia dị quang. Làm gì mà, người uống, cảm tạ, Tô Kiệt ngồi xuống, nhìn Lý Hy Triệt, khoảng cách gần như thế, thấy da thịt Lý Hy Triệt dường như bóng loáng giống đồ sứ vậy. Tô Kiệt sinh lòng hâm mộ, bao nhiêu cô gái liều mạng bảo dưỡng, đều còn không có làn da tinh tế như vậy. Lý Hy Triệt thực sự là gặp may mắn, có chuyện gì sao, Tô Kiệt có điểm do dự, còn là lên tiếng, ách, ta muốn hỏi ngươi một chút. Công việc của ngươi là làm sao tìm được? Siêu thị, đúng vậy, nhìn công việc của ngươi thời gian hình như rất tùy tính. Ta vẫn muốn tìm công việc có thời gian tương đối tự do. Đều không tìm được, thời gian làm ở quán cũng không tệ lắm. Thế nhưng mỗi ngày đến, nghĩ sẽ ảnh hưởng cuối kỳ ôn tập. Lý Hy Triệt gật đầu. Nga, như vậy, siêu thị là của anh ta. Đương nhiên ta muốn đi thì đi, không muốn đi thì không đi. Anh ngươi, đúng vậy, Tô Kiệt mở to hai mắt nhìn, nhìn Lý Hy Triệt, người trước mắt cùng tuổi với mình, tin tưởng ca ca hắn tuổi cũng sẽ không lớn như vậy. Không nghĩ tới có khả năng như vậy, à anh ngươi thật lợi hại, Lý Hy Triệt cau mày suy nghĩ một chút, cũng có thể, như thế nói ngũ ca năng lực làm việc cũng không tệ lắm. Tất cả siêu thị nhà ta tất cả đều do hắn quản lý. Nhà ngươi. Có rất nhiều siêu thị sao? Không tính là nhiều lắm. Có một chút chỉ là nhà của ta có cổ phần. Cụ thể quản lý giao cho người khác đi làm. Tô Kiệt gật đầu, nghe Nhược Á nói qua nhà ngươi rất giàu. Lý Hy Triệt vội vàng xua tay. Sự kiện kia chớ để ý, quên mất. Gặp Lý Hy Triệt nói như vậy. Tô Kiệt nghĩ, trên người hắn thật đúng là không có điệu bộ của cậu ấm. Chú ý tới Tô Kiệt biểu tình trên mặt hơi ngây thơ. Lý Hy Triệt đột nhiên phốc một tiếng bật cười. Này, ngươi, thật sự có người theo đuổi. Hắc, thật đúng là không nhìn ra. Tô Kiệt phồng khuôn mặt nhỏ nhắn. Trừng mắt Lý Hy Triệt. Ngươi quản ta có người hay không theo đuổi. Cùng ngươi có quan hệ gì? Ta nghĩ ngoạn thật khá. Cái gì ngoạn thật khá? Cuối cùng ta cũng không biết là ai. Cảm giác hình như thật có lỗi người khác. Lý Hy Triệt ha ha cười rộ lên. Đúng, thu một tháng sô-cô-la, cuối cùng chính ngươi một cũng không có ăn được. Rất có ý tứ, Tô Kiệt buồn bực cúi đầu. Ha ha, hay là không lâu sau người kia sẽ hiện thân. Đến lúc đó ta nhất định phải hướng Nhược Á, Vũ Thừa bọn họ hảo hảo hỏi thăm một chút. Ừ, nếu như là quỷ xúc đại thúc vừa cao lại vừa cường tráng. Vậy thật sự có ý tứ. Ha ha, Tô Kiệt ngẩng đầu. Nhìn vẻ mặt nhìn có chút hả hê của Lý Hy Triệt. Lúc này đây hắn cũng không có tức giận. Cái gì quỷ xúc, không nên hình dung người khác như vậy. Ta bất kể là người nào. Tối thiểu phần này tâm ý ta phải cảm tạ. Lại nói tiếp, ta xem quỷ xúc không có gì đáng sợ. Tốt nhất người kia không nên như ngươi. Lý Hy Triệt tiếng cười thoáng cái dừng lại. Hắn ngưng mắt, nhìn Tô Kiệt, ngươi nói cái gì, ta nói. Tốt nhất người kia không nên như ngươi. Giống ta có cái gì không tốt sao? Ta có chỗ nào không tốt sao? Nhìn Lý Hy Triệt kích động. Tô Kiệt nhàn nhạt trả lời hắn. Ngươi có chỗ nào tốt? Này, ngươi cái đầu đất này. Ngươi trợn to hai mắt nhìn. Ta có chỗ nào không tốt? Ta không nhìn ra. Ngươi sao có thể nói ta như thế? Ta chính là không nhìn ra. Ta thực sự là, Lý Hy Triệt nói được phân nửa. Chợt vừa quay đầu lại, thấy chẳng biết lúc nào, những người khác trong Libra, đều dựa vào phía sau hành lang nghe trộm. Hắn ngậm miệng, liếc mắt Tô Kiệt, không lên tiếng nữa, bị mọi người phát hiện, cười rộ lên, Kiều Tâm Vũ đi tới, đem ký xong chữ giao hàng giao cho Lý Hy Triệt. Lý Hy Triệt tiếp nhận ra, đội mũ lưỡi chai, vội vàng vàng đi, không biết là hắn a, nhìn hướng Lý Hy Triệt ly khai. Lê Nhược Á kéo dài thanh âm nói, Lý Tấn ở một bên cười, không như tưởng tượng, Tống Vũ Thừa tựa ở đầu vai Đỗ Phong, hỏi Đỗ Phong, Phong ca, ngươi cảm thấy thế nào? Ta không có cảm giác gì, Phong ca quá trì độn, hỏi cũng hỏi không, Tâm Vũ cảm thấy thế nào? Kiều Tâm Vũ không vui nói, ta không thích Hy Triệt, Lý Tấn lắc đầu, sẽ không a, Hy Triệt rất khả ái. Khả ái cái gì, là điêu ngoa mới đúng. độ nhẫn nại của Tiểu Kiệt tương đối cao. Nói cho cùng, còn chưa biết sô-cô-la là ai đưa. Ta xem, cái người thần bí theo đuổi Tiểu Kiệt này, sẽ tiếp tục thần bí. Hà Hạ Thiên Vi đoạn vấn đề thời gian này, làm tổng kết, không ăn được sô-cô-la. Hảo phiền muộn, Lê Nhược Á thở dài. Đúng đúng, Tống Vũ Thừa nằm ở trên vai Lê Nhược Á cùng hắn thở dài. Bán Tiểu Kiệt đổi sô-cô-la, không biết có thể đổi nhiều hay ít. Lý Tấn đột nhiên hỏi, mới có thể đổi không ít. Hà Hạ Thiên ước định vậy trên dưới quan sát Tô Kiệt. Tô Kiệt hừ một tiếng, không có tiếp lời, đã quen bị đám người kia khi dễ. Nghe được lời tương tự không cần thiết phản bác. Ta nghĩ ở đây, Hạ Thiên ca đáng giá nhất. Kiều Tâm Vũ lần lượt nhìn qua mặt mọi người. Nói như vậy, Hạ Thiên sao? Không thể nào, chắc là ta mới đúng. Lê Nhược Á không đồng ý lời nói này. Hà Hạ Thiên nhẹ giọng cười. Ta có đáng giá hay không? Hỏi La Lâm mới biết được. Đến nỗi Nhược Á ta xem không người nào dám muốn. Lê Nhược Á lập tức phản bác. Này, ngươi sẽ thái quyền, mới không người nào dám muốn. Nếu có người không sợ cay, hẳn là dám muốn Nhược Á. Tống Vũ Thừa nói rằng. Lý Tấn cười rộ lên, né qua một bên lúc này mới lên tiếng. Chúng ta ở đây người không sợ nhất cay là Phong ca. Đúng nga, dám ăn cả lọ tương ớt Tư Xuyên. Đỗ Phong không có đẩy Lê Nhược Á dựa sát tới, mà là xoay mặt nhìn Hà Hạ Thiên. Lại nói tiếp, chúng ta còn không biết khẩu vị Hạ Thiên như thế nào. Hà Hạ Thiên không nhanh không chậm nói rằng, ta sẽ không để cho các ngươi biết, có thể khẳng định không quá là ngọt. Đúng vậy, nhìn bộ dạng La Lâm ca sẽ biết, Hy Triệt Ni, Hy Triệt là vị đạo nào? Tống Vũ Thừa tò mò truy vấn, chắc là vị Mù Tạc A. Lê Nhược Á hiểu rõ nhất Lý Hy Triệt cười nói. Tất cả mọi người cười rộ lên. Đồng loạt nhìn về phía Tô Kiệt, Tiểu Kiệt, người yêu nhất chính là Mù Tạc Ba. Tô Kiệt vừa mới đang nhìn Hà Hạ Thiên và Lê Nhược Á đấu pháp. Phát hiện chiến hỏa đốt tới bản thân, vội vàng muốn chạy trốn, bị Lý Tấn đem trở về. Tiểu Kiệt, trong Libra người có thể ăn Mù Tạc nhất là ngươi. Các ngươi không cần loạn chuyển trọng tâm câu chuyện. Yêu, Tiểu Kiệt đỏ mặt, Tiểu Kiệt, Hy Triệt thật là khá. Lại suất. Cùng ngươi đi cùng một chỗ nhất định rất tốt, ta mới không cần cùng hắn đi cùng một chỗ. Kiều Tâm Vũ đem Tô Kiệt kéo qua. Được rồi, chớ nói nữa, sô-cô-la rốt cuộc là có phải hay không Hy Triệt đưa cũng không biết. Hơn nữa, xem bọn hắn cũng không gọi tới. Lê Nhược Á đem Tô Kiệt kéo về. Đến, ca ca dạy ngươi phóng điện. Tô Kiệt liều mạng tránh ra khỏi. Mới không cần, ngươi con cá điện này. Không nên nói của ta, Hạ Thiên cũng có thể, Hạ Thiên ca đối với ta phóng điện, La Lâm ca muốn khóc, Hà Hạ Thiên cười, La Lâm sẽ không yếu đuối như vậy, Tô Kiệt ở trong vòng vây của đồng sự tà đột hữu tránh. Buông tay a, buông ra không nên ôm, buông ra, ta phải gọi, Lê Nhược Á cười không có hảo ý Tiểu Kiệt, không cần ngươi gọi, chúng ta trước gọi. Phi lễ a, trước gọi chính là Tống Vũ Thừa. Phi lễ, Lê Nhược Á cũng lạ lời nói quái dị cùng Tống Vũ bằng lòng và đứng lên. Buông tay a, được rồi. Đỗ Phong nhất thanh trầm quát, cắt đứt mọi người vui đùa ầm ĩ, nhìn mấy giờ rồi. Mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Chuẩn bị làm việc, ngươi, Đỗ Phong vỗ Lý Tấn một chút, quay về chủ phòng, còn có Hạ Thiên. Hà Hạ Thiên một bên cười, một bên lôi Lý Tấn ly khai. Kiều Tâm Vũ đem Tô Kiệt mang về quầy ba, nhìn đồng phục trên người. Tô Kiệt vẻ mặt bất mãn, trừng mắt Lê Nhược Á, đáng ghét. Nếu kéo rách đồng phục của ta ngươi sẽ bồi, gọi Hy Triệt bồi được rồi. Câm miệng a, sau khi mở cửa, thừa dịp khách nhân không nhiều lắm. Kiều Tâm Vũ và Tô Kiệt thì thầm, Tiểu Kiệt, ngươi thực sự không biết là ai tặng lễ vật. Tô Kiệt đàng hoàng lắc đầu, thực sự không biết, một điểm mặt mày cũng không có. Như vậy à, Kiều Tâm Vũ đi. Tô Kiệt một người tựa ở trong quầy ba, từng chút lau chùi chén rượu. Sẽ là, hắn sao? Tô Kiệt lắc đầu liên tục, đều không phải, Không đúng, không đúng, Lý Hy Triệt cũng sẽ không làm loại chuyện này. Hơn nữa, cùng hắn lại không quen, rốt cuộc là người nào? Tặng sô-cô-la một đoạn thời gian dài như vậy, Tô Tiểu Đệ buồn bực thở dài một hơi, tiếp tục lau ly thủy tinh. Hoàn, cách chương.